Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Đi. Nghe vậy, Từ Khuyết mặt đầy cổ quái. Ý ngươi chẳng lẽ là... Nói xong, Từ Khuyết thì trách cười một chút. Nhưng là thân thể của ngươi chỉ là một cụ búp bê vải. Hai chúng ta, Tiểu Tuyết thoáng cái thật xin lỗi. Phi phi phi, ngươi nghĩ gì vậy? Ta ý là ngươi và Sadako. Sadako thoáng cái lắc đầu. Tóc loạn vũ, ôn nhu mềm mại truyền tới âm thanh. Tiểu Tuyết, ngươi không phải là một mực nói thích Từ Khuyết à? Dắt ta làm gì? Ngươi xem quyển sách này không phải là muốn như vậy sao? Mới không, ngươi tiếp tục tú, cùng Cửu Nghĩa, hà ngươi tú, ngươi cho rằng là có thể chạy thoát tiểu thư bản con mắt. Ngươi lại nằm ở bả vai ta thượng mắng ta, ta đem ngươi nút cài tiểu con mắt trừ đi. Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi lợi hại ta sợ ngươi. Oanh, Sadako trên người oán khí nhộn nhịp, Tiểu Tuyết cùng một bị kinh sợ tiểu bạch thỏ. Thoáng cái nhảy ở Từ Khuyết bả vai phía sau. Hiển nhiên, Tiểu Tuyết chính nhi bát kinh cùng Sadako đấu tuyệt đối không phải là đối thủ. Được rồi, mắt thấy hai cái đại lão lại có đánh khuynh hướng. Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay. Không nên ồn ào rồi. Ngược lại quyển sách này ta giữ lại. Lâm Thanh Thanh đối với quyển sách này cũng cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Tuyết, Sadako đồng loạt xem. Ra, oán khí 10 phần, Từ Khuyết đầu co rụt lại, chỉ đùa một chút, ha ha ha, có được hay không cười, đinh linh linh, lúc này Trương Phương chính điện thoại đánh tới, Từ Khuyết thầm nói đánh tới kịp thời, liền vội vàng nghe điện thoại, Từ Khuyết, ngươi muốn ta tra cái kia bảo hiểm nhân thọ Trương Hải Minh ta tra xét. Ở mấy ngày trước, Trương Hải Minh đơn vị cùng trong nhà cũng báo án. Trương Hải Minh vô cớ mất tích, cuối cùng theo dõi biểu hiện hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm ở rời đi công ty trên đường. Bất quá khả nghi là, hắn không có trở về ra đi, không có trở về ra đi, như vậy thì phải đi cái kia nữ người trong nhà rồi. Có thể cho một phần Trương Hải Minh trước khi mất tích cuối cùng với một ít hợp đồng bảo hiểm tổng. Hợp tử sao? Chờ một chút. Ta giúp người với hắn đơn vị muốn. Không nhiều một hồi, một phần văn kiện lấy hình tình thế phát đến điện thoại của Từ Khuyết thượng. Có Trương Hải Minh trước khi chết với hợp đồng bảo hiểm tổng hợp từ. Nữ nhân kia bảo hiểm nhất định ở phía trên. Từ Khuyết nhìn trong hình rậm rạp chằng chịt điện. Thoại cùng điện thoại phía sau gia đình địa chỉ. Bởi vì điện thoại cái gì quá nhiều. Từng cái đánh tới không thực tế. Từ Khuyết quyết định ngày mai tự mình đi công ty bảo hiểm hỏi một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết liền đón xe đi trước công ty bảo hiểm, bởi vì kính nhờ Trương Phương Chính trước thời hạn chào hỏi. Cho nên được đến nơi này giám đốc nhiệt tình chiêu đãi. Từ Khuyết dĩ nhiên là lấy cảnh sát cố vấn thân phận đi qua. Vừa đi vào giám đốc phòng làm việc, liền hỏi thăm liên quan tới Trương Hải Minh chuyện. Trương Hải Minh a, hắn là cái nghiệp vụ năng lực rất mạnh nhân, chưa bao giờ tới trễ về sớm. Khách hàng phản hồi khen ngợi 100%. Hắn lần này mất tích, ta cảm giác đại khái suất là gặp bất hạnh rồi. Giám đốc mặt lộ bi thương, không biết các ngươi tra được cái gì. Chúng ta chuẩn bị từ hắn trước khi mất tích đi địa phương tra được. Ta tra được. Hắn trước khi mất tích đi theo một cái tờ đơn, là liên quan tới một nhà gia đình, một cái nam hài treo ngược tự sát, sau đó thật giống như này người nhà bồi thường đến một khoản tiền bồi thường. Há, ngươi nói là, Ngưu đại bày ra đi, giám đốc đứng dậy cho Từ Khuyết rót một chén trà, sau đó cầm lên trên bàn làm việc điện thoại, hướng về phía bên đầu điện thoại kia bí thư phân phó. Đem hai ngày trước tới cãi nhau Ngưu đại bày một nhà khách hàng danh sách đem ra, được. Để điện thoại xuống, Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, Ngưu đại bày tới cãi nhau. Không sai, nói đến Ngưu đại bày người này, Giám đốc nhức đầu nói, cái này ấy Ngưu đại bầy, tính khí có chút nóng nảy. Ta nhớ được lần đầu tiên thấy hắn, là bởi vì hắn nhi tử tự sát chuyện, bởi vì hắn trước cho con trai của hắn làm bảo hiểm nhân thân. Con trai của hắn nếu là xảy ra chuyện, quả thật có thể lấy được bồi thường, nhưng là lần này con trai của hắn là tự sát, theo lý mà nói khá là phiền toái. Ta cùng hắn nói, khi đó Trương Hải Minh cũng ở đây, nói cảnh sát còn không xác nhận con trai của hắn là thực sự tự sát. Vạn nhất là bị giết, kia bồi thường không được, sao thế nào hả? Hắn liền náo, còn uy hiếp Trương Hải Minh. Khi đó Trương Hải Minh âm thầm liền cùng ta nói, hắn hoài nghi kia ra con trai của người ta, là Ngưu đại bầy hại chết, mục chính là muốn lừa gạt tiền bảo hiểm. Vậy tại sao sau đó còn đền rồi hả? Cảnh sát kết quả điều tra Nam Hải đúng là tự sát. Còn tìm được Nam Hải tự sát di thư, căn cứ bút tích chuyên gia giám định, đúng là Nam Hải tự tay bút tích, ừ. Các ngươi không đem các ngươi hoài nghi nói cho cảnh sát sao? Từ Khuyết hỏi, theo lý mà nói, kia nhà nhân gia trước kia cũng xảy ra ngoài ý liệu. Được tiền bồi thường, trong này khẳng định không quá bình thường. Ta đương nhiên nói, nhưng là không chứng cớ cũng không thể nói bậy nói bạ. Lúc này bí thư đem kia nhà nhân gia tài liệu cầm tới, giám đốc đem tài liệu đưa cho Từ Khuyết. Từ Khuyết nhìn một cái, phi thường đầy đủ hết, địa chỉ cũng có, ở tại Hương Thôn. Từ Khuyết đứng dậy, cảm ơn ngươi giám đốc, chuyện này cảnh sát chúng ta sẽ cùng vào, đây là ta điện thoại, có cái gì nghĩ đến liên lạc ta. Được, rời đi nơi đó, Từ Khuyết đón một chiếc xe, đi Ngưu đại bầy trong nhà, rốt cuộc tiến vào Ngưu đại bầy chỗ nông thôn. Đây là một cái dựa vào hai tòa đại sơn tiểu hương thôn. Bên trong mặt đất phần lớn cũng đều là đường đất, giao thông tương đối bế tắc. Tiến vào thôn, Từ Khuyết hỏi thăm một ít liên quan tới Ngưu đại bầy tin tức. Bất quá những người này đối với Ngưu đại bầy đều không phải là rất thủy. Cho đến tiến vào trong thôn, một ít nhân gia mới biết Ngưu đại bầy. Cái này ấy Ngưu đại bầy a, cũng hơn 40 tuổi rồi, mới chiếm được lão bà. Biết Ngưu đại bầy tin tức, một cái đại thẩm nói với Từ Khuyết. Ngưu đại bầy cha mẹ chết sớm, trong nhà nghèo đinh đương vang, vóc người cũng lùn, sau khi lớn lên một mực ở trên công trường làm lao động. Những năm gần đây mới ở nhà bán thịt heo, hắn tính cách cô tịch, đụng phải trong thôn trưởng bối cũng không biết chào hỏi. Cho nên cũng không có người nào giải thích cho hắn lão bà. Đại thẩm, vậy hắn làm sao tìm được lão bà? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, lần trước thấy cái kia phác tố nữ, mặc dù bởi vì khẩu trang duyên cớ không thấy rõ mặt nàng. Nhưng là từ dáng vẻ nhìn lên, dung mạo của nàng không phải là cái loại này rất xấu loại hình. Một cái ở nông thôn mà nói khá đẹp nữ nhân, làm sao biết gả cho một cái tính cách cô tịch nhân? Trong này chỉ có một giải thích, đó chính là người nữ kia là bị bức. Người nữ kia, ta nghe nói là những thôn khác tử, là một quả phụ, lão công ở nhà làm việc thời điểm chết. Nàng một cái nữ nhân ra, mang theo một cái nhi tử một đứa con gái, làm sao sống, sau đó cũng không biết thế nào làm. Bọn họ liền có liên lạc, bằng không, Ngưu đại bầy làm sao biết chiếm được nàng dâu. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó lại hỏi thăm một ít liên quan tới Ngưu đại bầy tin tức. Tỉ như Ngưu đại bầy ra trên lầu có không có một ít quái đồ. Đại thẩm trả lời là không biết, bởi vì Ngưu đại bầy không quá vui vẻ nói chuyện, cho nên người trong thôn không quá đi nhà hắn. Sau đó đại thẩm cho Từ Khuyết chỉ Ngưu đại bầy ra, dọc theo quanh co đường đất, Từ Khuyết một đường đi, ước chừng một cây em nhiều một chút khoảng cách, Từ Khuyết rốt cuộc thấy Ngưu đại bầy ra, thấy Ngưu đại bầy ra đại môn, con mắt của Từ Khuyết đông lại một cái, cùng mãnh quỷ lâu bên trong phòng số 109 lầu giấu thi thể. giống nhau như đúc, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.